Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tử vong trừng phạt cùng khen thưởng thiết kế. Giang Kiều mang theo Hải Lam cùng đi đến thánh linh bên trong các nhà chơi thường nhất tới nơi. Sống lại thánh đường, sống lại thánh đường nội bộ là một nơi không gian độc lập. Ở chỗ này bất kỳ một vị người chơi cũng sẽ không gặp những người khác. Cho nên Giang Kiều đi vào sống lại thánh đường thời điểm. Vốn là trên đường phố xảo xảo nháo nháo thanh âm hoàn toàn bị ngăn cách xuống. Chỉ còn lại an tĩnh không khí lưu động âm thanh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua giáo đường màu cửa sổ rơi vào các nhà chơi sống lại, thánh thai, bên trên. Ở đi lên thánh thai thềm đá cạnh ngồi sống lại thánh đường bên trong một vị duy nhất NPC túc trực. Bên linh sàng nhân, phù lị nhã, nàng mặc một thân giản dị cạn trường bào màu xám. Một người cô linh linh ngồi ở trống trải bên trong giáo đường nhìn mình lòng bàn tay. Không giống như là thánh linh còn lại NPC, giống như là sư tâm thành tân thủ đạo sư. Một đồng lớn người mới tràn vào sau tân thủ đạo sư bị một đám người mới chen lấn có chút tự bế. Túc trực bên linh sàng nhân, phù lị nhã là từng cái người chơi dành riêng NPC. Nói cách khác, từng cái người chơi túc trực bên linh sàng nhân, phù lị nhã đều là độc lập thân thể. Điều này cũng làm cho Giang Kiều có ở nàng, hoặc có lẽ là trên người các nàng, hạ đao, ý tưởng. Hiền lành thánh linh, ngươi trở lại. Giang Kiều túc trực bên linh sàng nhân, phù lị nhã nhìn thấy Giang Kiều đi vào sống lại thánh đường sau, chậm rãi từ trên bậc thang đứng lên, sau đó mang hai tay mình khẽ đặt ở rồi trước ngực. Giang Kiều có ý đưa nàng thiết lập thành giống như là người chơi, hiền nội trợ, một loại nhân vật. Ta suy nghĩ, trước giải trừ NPC đụng chạm hạn chế. Giang Kiều đi tới túc trực bên linh sàng mặt người trước. Giải trừ người chơi đối với NPC một ít đụng chạm hạn chế. Thánh linh trong các nhà chơi là không có biện pháp thật đụng ngay NPC. Đụng chạm phương diện nhiều nhất chỉ giới hạn ở tay này một bộ phận. Nếu là thật có thể đụng tới nhiều hơn phương. Giang Kiều cảm thấy sau này ra một thánh linh 18X phiên bản cũng có thể dẫn nhập cái này thiết lập. Mà bây giờ, Giang Kiều ngay tại thể nghiệm thánh linh 18X hạn định phiên bản. Giang Kiều đưa tay ra bóp một chút túc trực bên linh sàng nhân. Phù lị nhã gò má, nàng vẫn là mặt vô biểu tình trạng thái nhìn Giang Kiều. Phù lị nhã gò má xúc cảm tốt vô cùng, liền cùng trong hiện thực chân nhân như thế, chỉ bất quá không có bất kỳ nhiệt độ. Thánh linh bên trong toàn bộ NPC đều là Giang Kiều ở tạo hóa kiểu hạ sáng tạo. Cho nên liên quan tới những thứ này NPC một ít chi tiết Giang Kiều yêu cầu bây giờ tới xác nhận. Bao gồm NPC sờ cảm giác là dạng gì, bọn họ đang bị sờ tới một ít đặc thù vị trí thời điểm có cái gì không đặc thù phản ứng. Ta có thể là ngài làm những gì sao? Vĩ đại thần. Giang Kiều chạm được nàng một khắc kia, phù lị nhã trong nháy mắt thay đổi chính mình ngôn ngữ kiểu. Nàng đoán được Giang Kiều thân phận là GM mà cũng không phải là người chơi. Ngay cả cùng GM đối thoại cũng dự thiết rồi hả? Trả lời ta, hiện tại giai đoạn định cùng các ngươi trao đổi qua người chơi tổng cộng lại có bao nhiêu người? Giang Kiều buông lỏng phù lị nhã gò má. Bắt đầu hỏi thăm tới rồi hiện nay phù lị nhã ở ngươi chơi người trong khí. 3421 nhân. Các tuổi trẻ thánh linh bên trong có thật nhiều nhân sẽ cùng chúng ta tiến hành thời gian dài trao. Đổi, trong bọn họ phần lớn sẽ cùng chúng ta trò chuyện một ít ở trên thực tế chuyện riêng. Ta bị bọn họ coi thành xen vào người yêu cùng trong lòng đạo sư loại nhân vật. Chỉ sợ là nữ tính thánh linh cũng là như vậy. Phù lị nhã trong thanh âm vẫn không có một chút tình cảm. Loại này nhẹ nhàng ôn nhu thanh tuyến nghe quả thật khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. Hiện tại đang phục vụ khí tại tuyến số người cũng liền chừng 4000 người. ta nên nói không hổ là chúng ta nhìn bản nương sao? Giang Kiều mở ra website xem công cụ nhỏ, người chơi xã khu diễn đàn Thánh Linh phân khu bên trong. Vẫn là có quan hệ với Phủ Lị Nhã thảo luận chiếm đại đa số. Thánh Linh cái trò chơi này bước đầu cũng là bởi vì Phủ Lị Nhã liên quan bài post mà hỏa. Thẳng đến các nhà chơi cướp được kích hoạt tư cách sau khi mới từ từ đang thăm dò phát hiện Thánh Linh còn lại thú vui. Ở diễn đàn chính giữa đại đa số Thánh Linh người chơi cũng theo thói quen mang Phủ Lị Nhã dùng, lão bà, để gọi, mặc dù nói muốn bắt các ngươi khai đao, nhưng thật muốn khai đao thời điểm thật là có nhiều không hạ thủ được. Nhưng cái này trừng phạt cơ chế nhất định phải các ngươi phối hợp. Giang Kiều tới nơi này là cho các nhà chơi thiết kế một tái mới tinh trừng phạt cơ chế. Thánh Linh tử vong trừng phạt cũng không tính rất nghiêm trọng. Người chơi ở sau khi chết trang bị sức bền sau đó hàng một tiểu bộ phân. Ngay cả điểm kinh nghiệm EXP cũng sẽ không bị khấu trừ. Loại này tử vong trừng phạt ở võng du bên trong phi thường thường gặp. Giang Kiều cũng không tính sửa đổi Thánh Linh nguyên bản vị diện tử vong trừng phạt. Bởi vì Thánh Linh nguyên bản vị diện đối với người chơi mà nói chính là một cái đại hình, tân thủ. Thôn, các nhà chơi ở Thánh Linh nguyên bản vị diện lên tới mãn cấp sau khi cái trò chơi này mới có thể chân chính bắt đầu. Giang Kiều phải thêm có vẻ người chơi ở Hải Lam thần cách vị diện, cái này phó bản tử vong trừng phạt, khiến các nhà chơi không muốn đang cùng mây nữ vương lúc chiến đấu bị chết vô cùng. Chào ra, trừng phạt, Giang Kiều ngươi chẳng lẽ trước tiên đem đứa nhỏ này cho. Hải Lam có chút không đành lòng nói ra phía sau kia mấy chữ. Nàng chẳng qua là lấy tay nhẹ nhàng làm một cái cắt cổ động tác. Ta muốn là thực sự đem Phủ Lị Nhã môn cho viết chết. Phòng trừng các nhà chơi trinh phạt không phải là cái gì mây nữ vương mà là ta rồi. Giang Kiều vẫn có một chút như vậy tự biết mình. Phủ Lị Nhã cái này NPC thật là đa số các nhà chơi xương sườn mềm. Giang Kiều dùng châm đâm một chút xương sườn mềm các nhà chơi có lẽ còn có thể tiếp nhận. Có thể Giang Kiều đem này cái xương sườn mềm cho bẻ gầy. Phòng trừng Giang Kiều chính mình liền muốn vào phó bản rồi. Không cái gì khác phương pháp sao? Hải Lam gặp Giang Kiều điệu bộ này là thực sự dự định đối với Phủ Lị Nhã tiểu tỷ tỷ làm những gì? Nàng từ đối với chính mình tạo vật thương tiếc. Hải Lam hay lại là ra mặt hướng Phủ Lị Nhã cùng toàn bộ các nhà chơi yêu cầu lên tình tới. Không thêm trọng một điểm tử vong trừng phạt lời nói. Các nhà chơi sẽ ở ngươi thần cách vị diện bên trong toái phiến hoàn toàn thả bay tự mình. Ngươi cũng không phải là chưa thấy qua một cái phó bản quá khó khăn thời điểm. Các nhà chơi cầm thi thể chất độ tiến triển. Giang Kiều nói, xin chào là, từng thấy. Nhưng tăng thêm một điểm là điểm nào? Hải Lam ở một bên nhìn quá nhiều lần Giang Kiều vào phó bản hình ảnh. Từng cái khai hoang giai đoạn phó bản đều là một cái công hội hoặc là tiểu đội diệt được chết đi. Sống lại tài từng điểm đánh tới. Giang Kiều dĩ nhiên không hạn chế chất thi thể qua phó bản loại này ngoạn pháp. Giang Kiều hạn chế là mời các nhà chơi đem thi thể, chất ở hữu dụng địa phương. Mà không phải là vì chết mà chết điên cuồng mất mạng. Các nhà chơi ở thần cách mảnh vụn vị diện liên tục tử trận 3 lần sau khi Phủ Lị Nhã sẽ mất đi sinh mệnh biến trở về tượng người trạng thái. Giang Kiều nói ra ý nghĩ của mình, còn chưa phải là viết đã chết rồi sao? Hải Lam điệu bộ này có một chút như vậy muốn đem Phủ Lị Nhã hộ ở sau lưng dấu hiệu. Để tránh Giang Kiều giơ đồ đao lên một đao đem Phủ Lị Nhã chém. Chỉ là một cấm ngôn trạng thái. Giang Kiều nói, ở trò chơi thiết lập bên trong, Thánh Linh môn sống lại lực lượng đến từ túc trực bên Linh Sàng Nhân. Phủ Lị Nhã, mà người thần cách vị diện bên trong địch nhân có thể tước đoạt các nhà chơi sống lại lực lượng. Đây chính là trong trò chơi nội dung cốt truyện thiết lập. các nhà chơi ở ngươi thần cách mảnh vụn trong vị diện liên tục từ trận 3 lần sau. Phù Lị Nhã sẽ suy yếu đến biến trở về một người bình thường thỉnh thoảng. Yêu cầu các nhà chơi giết chết trước giết chết chính mình những quái vật kia là có thể giải trừ cái. Này nguyên rùa, liên tục tử trận số lần vượt qua 3 lần đây. Hải Lam nhỏ giọng nói, những thứ kia người chơi bên trong cũng có không quan tâm Phù Lị Nhã nhân. Chứ, vượt qua lần thứ 3 từ lần thứ 4 bắt đầu người chơi sẽ không còn được túc trực bên linh sàng. Nhân, Phù Lị Nhã che chở. Lần thứ 4 bắt đầu điểm kinh nghiệm EXP giảm bớt 50%. Lần thứ 5 cấp bậc trực tiếp khấu trừ cấp 1. Cái này nguyền rủa hiệu quả một mực từ người chơi giết chết đủ số lượng quái vật. Mang nguyền rủa phá mới thôi. Giang Kiều nói ra một cái khả năng khiến toàn bộ người chơi đập bàn. Phím tử vong trừng phạt. Bất quá nguyền rủa phá sau khi người chơi tổn thất kinh nghiệm cũng sẽ bị trả lại. Túc trực bên linh sàng nhân, Phù Lị Nhã tiểu thư cũng có thể sống lại. Thẳng đến lần thứ 2 nguyền rủa bắt đầu. Đây không phải là càng đánh càng khó khăn sao? Người chắc chắn như vậy các nhà chơi sẽ còn giúp chúng ta chinh phạt mây nữ vương sao? Hải Lam nghe Giang Kiều chuỗi này tử vong trừng phạt. Thế nào cảm giác người chơi muốn bắt đầu đấu tranh nội bộ nữa nha? Nguy hiểm cao tất nhiên sẽ có hồi báo nhiều. Ta sẽ thiết kế liên tiếp làm cho tất cả mọi người đều không cách nào cự tuyệt khen thưởng. Đầu tiên thứ nhất khen thưởng chính là Phù Lị Nhã tiểu thư giai đoạn thứ 2 độ hào cảm giải tỏa. Giang Kiều lần nữa đưa mắt đặt ở túc trực bên linh sàng nhân. Phù Lị Nhã trên người, nàng tựa hồ cảm thấy cái gì đó. Mang hai cây ngón trỏ để ở chính mình môi hai bên nhẹ nhàng đi lên kéo một chút. Làm ra một cái có chút không được tự nhiên mỉm cười. Lúc này Giang Kiều đột nhiên nghĩ tới một câu nói. Đó chính là nói nhanh một chút thích hắn. Khiến hắn lại sung mãn một vạn tệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.